Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185 Ngọa Long. Nghịch đêm nhi tiểu bá vương cộng. Dịch dung: Con rối. Vẫn là mặt khác. À, điêu mặt ngoài không hề phát hiện. Cố tự đi đến biên sườn một góc. Ngồi ở một cái lùn mộc đôn thượng. Móc ra khô bò ăn thời điểm. Bất động thanh sắc dùng bí pháp xem xét những người này hư thật. Lại phát hiện những người này bộ dạng không hề sơ hở, nói cách khác bọn họ không phải lấy thuật pháp ngụy trang, đây là cái gì thủ đoạn? A Điêu, nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có tham chiếu đầu người lưu thông máu thịt tươi đặc thù bí pháp loại này khả năng. Tính, bởi vì là thiết thực mọc ra từ đầu, thay đổi thân thể bộ dạng, mà phi hậu thiên thuật pháp ngụy trang, tự nhiên nhìn không ra miêu nị. Nhưng loại này bí pháp khẳng định rất cao cấp thả phức tạp. Sở đồ phi tiểu Nga, bồn cầu. Cho nên kỳ thật là bọn họ muốn làm gì mới quan trọng nhất đi. A Điêu cũng biết hôm nay là đế hậu đại hôn, lớn như vậy nhật tử. Lấy vương tộc kia lão thất phu niệu tính, khẳng định sẽ không vì biên cương chiến sự mà hủy bỏ. Nhưng vạn nhất ở ngày đại hôn bùng nổ cái gì thảm thiết hậu quả, kia cũng không nghi cấp đế hậu liên hôn tạo thành khó có thể ma diệt ảnh hưởng. Quốc gia dân tình nói như thế nào? Những cái đó người chống lại khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội làm sự, cho nên hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện kia này đó. Sống, người chết, làm không hảo chính là những người này trước tiên bố cục. Chẳng qua nàng vừa lúc đuổi kịp, đầu đốt thành cho người nọ là tinh thần kỳ hạ phẩm. A Điêu làm đến định. Nhưng người như vậy ở quỷ cốc săn thú ám sát đến gần ngàn người cũng không kỳ quái. Chỉ là, tại đây đối ứng thượng chỉ có 100 người. Dư lại đầu nhưng có mặt khác tác dụng. Hơn nữa đã làm ra ma nơ canh. Lại vì sao còn muốn lưu trữ đầu? À, điêu cúi đầu tiếp tục gặm khô bò. Gặm xong, nàng đứng dậy rời đi. Ra vẻ đi mặt sau mặt khác điện xem xét. Kỳ thật là muốn tìm cơ hội lật xem hạ những cái đó đầu có cái gì miêu nị. Bất quá nàng vừa đi, trong điện cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ biểu tình đều vi diệu, vị này chủ nhân nhìn nhưng không giống người tốt a, hoàn toàn vai ác khí chàng. Lén lút trong điện cũng coi như tụ tập đường tống các đạo nhân mã vi quang cùng tinh thần kỳ tu sĩ. Tuổi lớn nhỏ không đồng nhất. Theo lý thuyết nhất đỉnh thiên tài cùng cao thủ hiện tại không phải ở vương tộc bên kia, chính là ở Lộc Sơn. Nhưng cũng có chút đạo môn hệ thống nhân tài kiệt xuất tại đây trong một tháng khổ tu đạt tới bực này tu vi, vẫn là câu nói kia. Chục tỷ dân cư theo thời gian suy ra tới. Tất nhiên là có một ít cao thủ, huống chi. Người như thế nào biết nhân ra là đương đại đâu? À, điều chính là lo lắng ở này đó người bên trong hỗn tạp một ít 300 năm trước không chết lão quái. Vật, lúc này mới điệu thấp làm người, lúc này. Trong một góc một cái đoàn đội chung, một cái nữ tu thấp giọng truyền âm. Ta đi xem, các ngươi nhìn bên ngoài. Ta tổng cảm thấy hôm nay không đúng. Quỷ linh quá hung hăng ngang ngược. Hồi thiền viện người cũng quá nhiều, à điêu đi hậu viện sau. Thực mau liền tìm một góc bí ẩn vào không gian vật dẫn. Sau đó mở ra nhẫn chữ vật xem xét. Lần này nàng không chê ghê tởm. Xem xét rất nhiều đầu. Phát hiện chúng nó đầu đều dán một cái thuật pháp dấu vết. Thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi. Hàng đầu nổ tan xác thuật. Nếu người ở mới vừa bị chém đầu thời điểm chém xuống đầu. Đầu khu chia lìa. Nhưng thân thể còn lưu có hoạt tính. Lập tức dùng bí pháp ở mặt trên gieo trồng sinh trưởng ra tân đầu. Một cái bị thao tác hoạt tử nhân liền xuất hiện. Mà nguyên bản đầu tương đương điều khiển từ xa. Mặc kệ ở rất xa địa phương. Chỉ cần lấy hàng đầu nổ tan xác thuật điều khiển. Hoạt tử nhân thân thể liền sẽ biến thành năng lượng bom hình thành siêu cường nổ mạnh lực bồn cầu. Bồn cầu, ngọa táo, kia mấy chục cá nhân cơ bản đều có vi quang tu vi đi. Sao trời hạ phẩm cũng có. Nổ tan xác uy lực hợp nhau tới tuyệt đối không thua gì ba viên quang lôi nguyên đạn. Không nói nổ chết mọi người. Ít nhất nổ chết sở hữu vi quang là không có vấn đề. Nhưng rốt cuộc thiền viện bên trong cao thủ tụ tập. Một khi tinh thần kỳ ra tay. Chưa chắc không thể che chở trụ đại bộ phận người. cho nên bọn họ chân chính mục đích là tinh thần kỳ ở Lộc Sơn tùy ý có thể thấy được. Ở bên ngoài cũng không phải là, vẫn là rất mạnh, A Điêu. Tạc Dớt Thiền Viện bên trong hộ thể trận pháp, đồng bộ, bên ngoài nhất định có đại lượng quỷ linh sắp đánh úp lại, Bồn Cầu cảm thấy này ma âm môn có điểm. Đồ vật A, kịch bản rất cao cấp, đơn giản mà hữu hiệu. Bất quá, may mắn bị ngươi tiệt hồ. Tính bọn họ xui xẻo, A Điêu trợn trắng mắt, sâu kín nói, phải không, nhân gia lại không ngừng một cái môn đồ. Làm không hảo mặt khác môn đồ cũng có mấy chục cá nhân xếp vào ở cái này thiền viện đâu. Cái này thật lớn thiền viện bên trong ít nói cũng có gần ngàn người tụ tập tại đây. Lại đều là tu vi không thấp tu sĩ. Số lượng thật là không nhỏ. Nếu toàn diệt, đối với quỷ cốc khu vực chiến sự là có tính chất hủy diệt đà kích Bồn Cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, chỉ khống chế ta đỉnh đầu này mấy chục cái hoạt tử nhân không đủ. Làm ta ngẫm lại như thế nào làm? Gì? Nàng nhận thấy được mặt sau có người theo tới, phía sau đi theo A Điêu nữ tu ở vào ẩn thân trạng. Thái, tìm được A Điêu trải qua dấu vết sau. Thực mau lặn xuống nàng nơi hoang vắng thiên điện, ở âm u phá trong phòng. Hắc ám góc, nàng thấy được một cái béo lùn chắc nịch lén lút bóng người ngồi xổm trên mặt đất phát ra cổ quái. Mà đáng sợ nhấm nuốt thanh. Hơn nữa một cổ tanh tưởi đánh úp lại, trời ạ. Tà đồ, nàng lập tức hiện thân một cái đánh bất ngờ. Oanh, A Điêu vội vàng né tránh. Chiều nàng hô to, ngọa tào, ngươi làm cái gì? Đánh lén ta, nữ tu còn chưa nói chuyện. Cùng nàng nhận thức một đám tu sĩ đại khái sớm có chuẩn bị. Lập tức vọt tiến vào, đem A Điêu vây quanh lên, cái quỷ gì? Các ngươi là một đám. Này không phải thiền viện, là tặc quật A, A Điêu phản kích hai chiêu, phảng phất bọn họ người nhiều đánh không lại, đột thoán về phía trước viện, một bên hô to cứu mạng, nữ tu đám người, ngoặc kép chấm hỏi, nhất định là này tà đồ tặc kêu chảo tặc không? Người này xảo trá âm hiểm, tất nhiên là muốn bắt trụ trước điện người uy hiếp chúng ta, mọi người lập tức đuổi theo đi, lúc này, trước trong điện cũng nghe đến động tĩnh. Không ít người sôi nổi đứng lên, dấu lớn phía đông trong một góc. Một người đầu chọc thanh tú hòa thượng ngẩng đầu lên, lộ ra sầu lo thần sắc. Đây là làm sao vậy? Không biết a, phỏng chừng là vừa rồi tiến vào người kia có cổ quái, nhìn liền không giống như là người tốt có. Người âm thầm tưởng, cùng cá nheo lão yêu dường như, kỳ dị, có thể là người tốt. Đang nói. Cá nheo lão yêu lén lút thoán tiến vào, bắt lấy một người yết hầu, đừng tới đây, lại đây ta liền bóp chết hắn. Này kinh động ở đây mọi người, mấy cái tinh thần kỳ lập tức đằng đằng sát khí tỏa định A Điêu. Muốn đem nàng đánh chết, nhưng cũng cố kỵ bị bắt cóc tuổi trẻ nữ tu an nguy, tuổi trẻ nữ tu thập phần hoảng sợ. Đều mau dọa khóc, A Điêu lại ở một bên phán đoán niệm lực danh sách. Một bên cảm ứng thủ hạ khối này hoạt tử nhân thân thể tâm xuất dao động, hoạt tử nhân là một đám chế. Tạo, không có khả năng còn lưu có người sống mỗi người mỗi vẻ sinh mệnh lực. Bọn họ linh tính cùng tâm xuất cơ bản nhất trí. À, điều chính là muốn lấy vừa đứt đàn. Tìm ra này nhóm người tới. Một bên thuận tiện ghi nhớ người bình thường sẽ có niệm lực cầu phúc. Đến nỗi không cho niệm lực. Hoặc là giả heo ăn thịt hổ cường giả. Hoặc là chính là hoạt tử nhân, kỳ thật nếu nàng có nơi này mọi người xuất nhập danh sách. Đơn từ niệm lực liền có thể phán đoán. Nhưng nàng không có, chỉ có thể hai loại thủ đoạn hợp nhau tới sử dụng, thực mau nàng liền có phán đoán. Vì thế chiều cái kia tập kích chính mình nữ tu hô to. Còn mắng ta là tà tu, ta nơi nào ta, một cái tu sĩ cười lạnh, người lén lút đi mặt sau những cái đó địa phương. Không phải muốn làm chút lén lút an bài. Lại là vì sao? Tuy có thượng tướng lệnh bài. Nhưng sắp tới chúng ta chưa bao giờ ở biên cảnh khu vực gặp qua ngươi. Ngươi như vậy trống rỗng xuất hiện. Vốn là quỷ dị. Hơn nữa một gặp nạn liền bắt cóc vô tội người lấy tự bảo vệ mình. Phi ta chính phái người. Phía trước liền tính. Cuối cùng một câu là thật thật làm A Điêu nội tâm làm duê. Nhưng vẫn là ra vẻ phẫn nộ. ta đi mặt sau ăn cái gì cũng không được. Đánh giám, ngươi ăn cái gì đồ vật muốn trốn như vậy xa? Gì, này hương vị là, có chút người nhìn chằm chằm A Điêu trên tay tàn lưu vật. A Điêu, sầu riêng A, nữ tu lập tức lặng im. Những người khác cũng phản ứng lại đây. Động tác nhất trí nhìn về phía nữ tu. Nàng đồng bạn hỏi nàng tình huống như thế nào, khả năng hiểu lầm. Nàng lúng túng nói, ta cho rằng hắn ở ăn phân hoặc là ăn hủ thi. Nhất thời tình thế cấp bách, tưởng ta đồ, liền động thủ, nàng đồng đội một lời khó nói hết. Ngươi không ăn qua cái này. Nàng phản xạ tính hồi. Không có, ta ăn phân làm gì, những người khác. Có hảo chút thích ăn sầu riêng người nhìn chằm chằm nàng. Ẩn ẩn muốn động thủ đánh chết nàng, tuấn tú đầu chọc tiểu hòa thượng đánh cái giảng hòa. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đại gia dĩ hòa vi quý. Vị đạo hữu này, còn thỉnh buông vô tội người, A Điêu lập tức buông ra, nữ tu bên kia cũng cùng nàng xin lỗi. Nhân gia đội trưởng địa vị còn không nhỏ, mặc sĩ ra người, khó trách tinh thần kỳ. Hơn nữa nhìn cùng mặc sĩ kiếm ai lớn lên có điểm giống. Chỉ là người sau trang tiểu nhược kê, người này lại là cao lớn cường tráng tráng như hùng, đến nỗi nữ tu. A Điêu đương biết nàng họ Hà, đánh giá vẫn là Hà tự kiếm tỷ tỷ. Tức khắc cảm thấy đường tống có điểm tiểu, đây là mệnh chung chú định có cụ oán A, mặc sĩ hùng quang. Xin lỗi, sau khách khí dò hỏi A Điêu tên húy, A Điêu. Lý Ngọa Long, nàng trường trí nhớ. Lần này tuyệt không bịa đặt. Ngoan ngoãn dựa theo Lộc Sơn nội vệ làm xong mỹ thân phận tin tức tới tên hay. Ngọa Long huynh, không đánh không quen nhau a. Tới, giới thiệu hạ, vị này chính là chùa Quang Tuyệt Tuệ Mẫn sư phó, mặc sĩ Hùng Quang che lại lương tâm khen A Điêu. Bên cạnh một đám người biểu tình vi diệu, đầu chọc tuấn tú Tuệ Mẫn tiểu hòa thượng đang định nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên người tới, có. Người dồn dập gõ cửa, cốc cốc cốc, A Điêu vừa nghe thanh âm liền biết là Lạc Quang bọn họ đã trở lại. Nhưng cửa vừa mở ra, A Điêu thấy được cả người tắm máu ba người, còn có bên cạnh một cái gầy thành cây gậy trúc nam tử. Người này trạng thái hảo rất nhiều, tựa hồ là hắn cứu ba người, bất quá A Điêu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đồng tử run nhẹ nhẹ, đối phương lớn lên cái kia kêu một lời khó nói hết. Thuộc về ruồi bọ nhìn đến đều tưởng hướng lên trên phác người, nếu A Điêu cái này thân phận là bí đỏ. Cá nheo tinh, kia người này chính là mướp hương lão thử tinh, bất quá người này cùng A Điêu một cái đối diện. Mặc danh đều có nhất trí ý niệm, thật xấu A người này. Trên đời này thế nhưng có như vậy xấu người, bất quá người này vẫn là bưng yêu nhã khí độ chiều mọi. Người giới thiệu chính mình, chào mọi người. Ta là Trương Phượng Sô. Làm sao vậy? Vì sao như thế xem ta? Lý Ngọa Long, A Điêu, mọi người tới hồi nhìn xem hai người. Cha mẹ thật là sẽ lấy tên A, Ngọa Long Phượng Sổ hai người thành công hấp dẫn mọi người lực chú. Ý, liền trọng thương Lạc Quang ba người đều nhịn không được nói thầm. Bất quá ngư xích tố thực mau hoàn hồn. Mau đóng cửa, bên ngoài rất nguy hiểm. Vạn nàng còn chưa nói xong, bên ngoài trong ngoài quỷ lâm bỗng nhiên truyền đến bén nhọn quỷ anh. Để tiếng kêu, ngay sau đó, mọi người thấy được trên cửa sổ đều bò đầy nho nhỏ quỷ anh bóng ma, rậm rạp. A Điêu trong lòng khẽ. Nhúc nhích, làm, tốc độ thật nhanh, những người này động thủ. Hết chương.